Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 530 Phượng Cô Cô. Tưởng không rõ, nàng liền lười đến suy nghĩ, chẳng qua có chút lo lắng nếu tiểu gia hỏa rời đi chính mình. Thực xin lỗi Mạc Tam tâm ý, bất quá điểm này nàng nhưng thật ra suy nghĩ nhiều. Kia chính cuốn đan dược ăn hoan tiểu gia hỏa một chút không có phải rời khỏi nàng ý tưởng. Đang ở vì có nhiều như vậy đan dược ăn mà vui vẻ đâu. Tư Mã U Nguyệt tìm không ít dược liệu, luyện chế 3 loại đan dược, sau đó mới rời đi linh hồn tháp. Tiểu gia hỏa tuy rằng thực luyến tiếc những cái đó đan dược, nhưng là nàng đều rời đi. Nó cũng chỉ có thể nhịn đau rời đi, triền ở cánh tay của nàng thượng, tưởng một cái bao cổ tay giống nhau. Có đôi khi nàng nổi lên tâm tư, liền sẽ lấy ra một cái đan dược tới dụ hoặc nó, đậu một đậu nó lại cho nó ăn. Tư Mã U Nguyệt cùng đại gia ngây người 2 ngày, sắp sửa chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị tốt sau. Nàng đi Hiên Viên Các tìm Quân Lan, tại đây gặp nhau 2 ngày, Mạc Tam cùng Không Tương Di trở về Không Minh Cốc, Tây Môn Phong bị Tư Mã U Nguyệt giữ lại, Tần Mặc cũng rời đi, hắn gia tộc còn có chuyện, cần thiết phải đi về xử lý, hắn còn phải đi về bố trí một chút, vì Tư Mã U Nguyệt báo thù làm chuẩn bị, tuy rằng nàng nói này thù muốn chính mình báo. Nhưng là hắn cũng muốn chuẩn bị tốt, lấy bị nàng bất cứ tình huống nào. Bắc Cung Đường trở về Thu Nguyệt Thành, Doãn gia cùng Bắc Cung gia sự tình còn không có kết thúc. Mẫu thân của nàng còn ở bên kia, nàng yêu cầu trở về ra một phần lực. Âu Dương Phi đám người cùng Tư Mã gia người cũng cùng đi. Đồng hành còn có Bằng Vinh. Bọn họ muốn đi giúp Bắc Cung Đường. Hơn nữa Tư Mã U Nguyệt cùng bọn họ nói tốt, đến lúc đó đến Thiên Phủ Thành muốn gặp. Vì thế, nàng bên người chỉ để lại Vu Lăng Vũ cùng Tây Môn Phong. Quân Lan đã được đến bên kia phân phó, trước tiên đi gặp nàng. Nhìn đến bên người nàng 2 cái nam tử, nói, ngươi muốn dẫn bọn hắn đi, yên tâm đi. Ta sẽ cho nàng nói, Tư Mã U Nguyệt nói, sẽ mang Tây Môn Phong là sợ hắn không nghe lời, chạy đi tìm tông chính gia tộc người báo thù, lại vận dụng trong cơ thể kia cổ lực lượng, cho nên mang theo trên người tốt nhất, mà Vu Lăng Vũ còn lại là mặt dày mày dạn theo kịp, nói là lo lắng bọn họ, muốn đi theo cùng đi. Quân Lan xem Tư Mã U Nguyệt đều đã quyết định, cũng chưa nói cái gì, mang theo bọn họ dùng truyền tống trận đi vùng ngoại ô sân. Có lẽ là bởi vì mang theo người tới nguyên nhân, lần này có người ngăn cản các nàng. Phượng Kiều nhìn Vu Lăng Vũ cùng Tây Môn Phong, ánh mắt không tốt, bất quá bởi vì Tư Mã U Nguyệt, nàng đảo cũng không biểu hiện ra cái gì. Chỉ là không chuẩn bọn họ tiến tận cùng bên trong cái kia sân. Này 2 người có thể ở mặt khác tiểu uyển sinh hoạt, nhưng là không thể đi tôn thượng sân, Phượng Kiều nói. Tư Mã U Nguyệt tưởng tượng liền biết này tôn thượng là ai. Nghĩ như vậy mỹ nữ tử, mặc dù là xa xem cũng sẽ cảm thấy khi nhờ nàng. Hảo, nàng gật đầu. Nhìn Vu Lăng Vũ cùng Tây Môn Phong liếc mắt một cái, nói, các ngươi đi theo bọn họ đi nghỉ ngơi đi, ta đi xem nàng. Nàng một người đi Phượng Như Yên sân, tiến vào sau đầu tiên nghe được vẫn là nàng áp lực ho khan thanh. Nàng gia tăng bước chân đi qua, vẫn là ở nơi đó, vẫn là kia đem ghế quý phi, vẫn là cái kia tái nhợt gầy ốm thân ảnh, tê tâm liệt phế ho khan, giống như muốn đem ngũ tạng lục phủ đều khụ ra tới giống nhau. Tư Mã U Nguyệt tiến lên, duỗi tay trong phủ Phượng Như Yên hậu bối, một đạo linh lực rót vào nàng trong cơ thể, giảm bớt nàng trong cơ thể không khỏe, làm nàng chậm rãi ngừng lại. Phượng Như Yên dừng lại, trên tay chính là khăn tay cơ hồ phải bị cụ ra huyết toàn bộ nhiễm hồng. Nàng đem khăn tay tùy tay ném ở một bên, đạm đạm cười, vẫn là ngươi có biện pháp như thế nào cảm giác bệnh tình của ngươi lại tăng thêm monster tư mã. U Nguyệt nhíu mày, lần trước tới thời điểm khụ đến còn không có lợi hại như vậy đâu. Như thế nào mới qua đi hai ngày, tình huống của nàng liền nghiêm trọng nhiều như vậy. Phượng Như Yên chưa nói chính mình ngày hôm qua lại vận dụng linh lực. Mỗi lần vận dụng đều là một đạo bùa đòi mạng. Chính là ngày hôm qua tình huống cũng không phải do nàng. Nàng không nghĩ tới đối phương sẽ tìm tới. Bất quá người đều bị nàng giải quyết. Một chốc cũng không có nguy hiểm ẩn ni tư mà U Nguyệt nắm lên tay nàng. Vì nàng kiểm tra rồi một chút. Sắc mặt trầm xuống, ngươi hôm qua vận dụng linh lực. Phượng Như Yên khẽ gật đầu, ngươi hẳn là biết chính mình tình huống. Mỗi lần sử dụng linh lực thân thể liền sẽ không xong một phần. Như thế nào còn muốn sử dụng linh lực đâu? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng tái nhợt mặt, nhất thời không nhịn xuống, đem trong lòng nói ra. Ha ha, Phượng Như Yên nhẹ giọng bật cười. Này vẫn là lần đầu tiên bị một cái không quen thuộc người như vậy quan tâm tới. Chỉ là đơn thuần quan tâm thân thể của nàng, không giống những người khác như vậy. Khụ khụ, yên tâm đi, không chết được. Tư Mã U Nguyệt không cảm thấy lời này sẽ từ Phượng Như Yên như vậy một người trong miệng nói ra. Nàng hẳn là tốt đẹp, mà không phải loại này đối sinh mệnh tràn ngập bất đắc dĩ. Nhậm này phát triển bộ dáng, ta trước đem tình huống của ngươi áp chế xuống dưới. Nàng thở dài nói. Hảo, Phượng Như Yên mỉm cười nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt đem chính mình hai ngày này luyện chế đan dược lấy ra tới, sau đó nói, ngươi ăn trước hạ cái này, trong chốc lát ta vì ngươi thi châm ẩn ni. Tư Mã U Nguyệt ở trong sân ngây người một ngày một đêm, chờ quân thương tới gặp Phượng Như Yên thời điểm, nàng chính vẻ mặt mỏi mệt chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Đem cái này ăn xong đi thôi. Phượng Như Yên lấy ra một viên đan dược phóng tới Tư Mã U Nguyệt trong tay. Lúc này nàng sắc mặt đã khá hơn nhiều, không giống phía trước như vậy tái nhợt, cũng không giống ho khan thời điểm ửng đỏ, cùng người bình thường thoạt nhìn không sai biệt lắm, giống như bệnh tình của nàng đã hảo giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nhìn trong tay đan dược, màu trắng ngà đan dược thượng có từng vòng đẹp đan văn, thuyết minh này đan dược cấp bậc không thấp. Phượng cô cô, ta bất quá là có chút mỏi mệt, trở về nghỉ ngơi là được. Như vậy, quý trọng đan dược, vẫn là lưu trữ về sau cần dùng gấp thời điểm lại ăn đi. Nàng đem đan dược thu hồi tới, không ăn, lại cũng không tính toán còn trở về. Trải qua ngày này một đêm ở chung, hai người khoảng cách gần không ít. Phượng Như Yên chủ động nói làm nàng kêu nàng cô cô. Hai người quan hệ lập tức trở nên không giống nhau. Này đan dược lại không phải nhiều quý trọng đồ vật, còn dùng đến lần sau lại ăn. Phượng Như Yên nói, ta cũng là không nghĩ làm thân thể đối đan dược sinh ra ỷ lại sao. Tư Mã U Nguyệt cười nói, ta trước đi xuống nghỉ ngơi. Đi thôi. Phượng Như Yên chiều nàng phất phất tay, kia phất tay động tác đều như vậy tuyệt đẹp. Tư Mã U Nguyệt chiều quân thương chắp tay, sau đó mới rời đi tiểu viện, tìm cái sân nghỉ ngơi. Tôn thượng, bệnh của ngươi hảo. Quân thương chờ Tư Mã U Nguyệt rời đi sau mới nói, cũng không được tốt lắm mà ni. Phượng Như Yên nói, nàng nghĩ biện pháp tạm thời ngăn chặn, tuy rằng nói là tạm thời, Nhưng là ta đã thật lâu không có cảm giác thân thể nhẹ nhàng như vậy, không nghĩ tới nàng thật. Đúng là có biện pháp, Quân Thương nói. Đúng vậy, Liên Cẩm đều không có biện pháp. Nàng lại ở một ngày một đêm làm được, Phượng Như Yên lời nói không thiếu đối nàng khen ngợi. Tôn Thượng, ta vừa rồi nghe nàng kêu ngươi Phượng cô cô. Ân, nàng làm ta nhớ tới nhiều năm trước tiểu ca hài tử. Nhìn có chút giống, liền làm nàng như vậy kêu. Đứa nhỏ này ta nhìn cũng thích kia nàng. Biết thân phận của ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.